chiều tàn, trời mát mát nắng thơm lành đã dần phai. Màn đêm sao chưa buông còn thơ thẫn, tựa đời mong bóng ai. Bóng đôi chim non tìm đường về, ngại ngùng tung cánh theo làn gió đông vừa sang. Hãy cô thôn quê lòng rộn ràng, nhịp nhàng quang gánh trong lòng bóng đêm dần lan. Chiều tàn làn khói ấm mái tranh hiên bao niềm thương. Chiều ơi mây bơ vơ từ ngàn hương, lạc loài nơi chốn quê. Gió không biên cương lạc đường về, tràn vào ngõ tối qua manh lá nghe thơ than. Gió thương nhưng manh tình nghèo nàn, cuộc đời đen tối mong hạnh phúc khi chiều làn. Đường gập ghềnh lạnh lẽo quanh có đường về khắp nẻo xa xôi. Có bóng con đò chiều mơ, khách qua đò làm thơ, êm trôi giữa trời nước bơ vơ. Nhẹ nhàng thuyền cầm chung chiều mà lòng thương nhớ ai nhiều. Chiều tàn đời lữ thứ kiếp tơ tâm vẫn còn mãi. Chiều ơi ghi tâm tư vào lòng giấy, rằng sâu mãi chưa chờ. Tìm lại giây phút đôi lòng chín theo thời gian, có ghi thêm ý nhạc nồng nàn vì tình thương mến dâng về khắp nơi trần gian. Thương mến dâng về khắp nơi trần gian, cố ghi thêm yêu. trần.